Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, Lục Đạo Luân Hồi. Hơn 10 vị người tu hành ngổn ngang lộn xộn nằm tại đường huyền minh bên người. Vừa vặn làm thành một nửa hình tròn, trường kiếm trong tay rủ xuống, một giọt tích máu đỏ tươi dọc theo gián tiếp chảy xuôi trên mặt đất. Hình thành một cái kỳ lạ đồ án, hình thành một đóa yêu diễm hoa. Tiêu thần từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, nhìn thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua đường huyền minh. Lại nhìn phía ngược lại nằm trên mặt đất đã không có sinh tức người tu hành. Chiến tộc, chú sư, vương gia kiếm khách, người đem bọn hắn đều giết. Đường huyền minh không có trả lời, nhìn xem đồng dạng từ cảnh giới ngộ đạo bên trong tỉnh lại Phong Vân Vô Kỵ. Nói nhỏ, nơi này có thể không phải chỗ nói chuyện, nhanh điểm rời đi đi. Cho dù không có trả lời, tiêu thần y nguyên có một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn qua đường huyền minh. Đường huyền minh là trong bốn người thần bí nhất, hắn không có kỹ càng giới thiệu lai lịch của mình. Chỉ nói là hắn đến từ tại Trường Sinh Đại Lục, đi vào Long Đảo bên trên muốn tìm kiếm một chút bí ẩn. Hắn đến cùng đến từ tại môn phái nào, đạt được loại nào truyền thừa, cho tới bây giờ đều không có kỹ càng kể rõ qua. Trước đó, tiêu thần cho rằng đường huyền minh thực lực thấp, cảnh giới không cao, trong lúc vô tình đi vào Long Đảo bên trên, vì vậy mới từ bỏ Long Vương tranh đoạt. Vì để tránh cho qua tại mất mặt tử, mới nói đi vào Long Đảo bên trên là vì tìm kiếm mỗ vừa ẩn bí. Tiêu thần đã không phải là như là lúc ban đầu. Đối với trường sinh giới, đối với trên Long Đảo phương tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ở trên đảo hắn còn cùng cái khác người tu hành tiếp xúc qua. Phong Vân Vô Kỵ đồng dạng hiểu qua. Vì vậy bọn hắn càng thêm biết rõ Long Vương cùng Tổ Long đại biểu cho cái gì. Cái kia cho dù là ở đây cái tiên giới, tại cái này người người nghĩ muốn đến thế giới bên trong, vẫn là vô cùng cường đại thần thú. Cho dù là đỉnh tiêm tổ thần, thậm chí tại cái kia một chút trong truyền thuyết đã thoát khỏi thọ nguyên ràng buộc, có thể trường sinh bất tử sống ở giữa phiến thiên địa này nhân vật. Đối với Long Vương, đối với Tổ Long, y nguyên có khao khát. Đường huyền minh tu vi rõ ràng còn chưa đạt tới trường sinh bất tử lĩnh vực. Thế nhưng là hắn lại đối với Long Vương không có khao khát. Đồng thời thật như hắn nói như vậy, tại Phong Vân Vô Kỵ cầm tới Long Vương về sau, y nguyên không có có nhu cầu gì. Lúc ban đầu có thể dùng thực lực thấp để phán đoán. Nhưng bây giờ hắn một người một kiếm liền đem hơn 10 vị người tu hành chém giết ở đây. Cái này hơn 10 vị người tu hành cũng không phải vừa mới lên đảo thời thực lực. Ở trên đảo đủ loại thiên tài địa bảo, cùng nồng đậm thiên địa tinh khí ủng hộ phía dưới, bọn hắn thực lực đều có không nhỏ đột phá. Trong đó cường đại người tu vi so hiện tại tiêu thần còn cường đại hơn. Đã đạt đến lột xác thất trọng thiên tình trạng. A, ta không muốn chết. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Rõ ràng là giữa trưa, nhưng nồng đậm ma vân lại một lần nữa đem thiên địa vờn quanh. Giữa thiên địa không nhìn thấy một tia sáng ngời, có chỉ là âm u cùng khủng bố. Hắc ám bên trong thỉnh thoảng truyền đến nhân vật kêu thảm cùng quỷ quái cười quái gì, để mỗi người đều cảm thấy da đầu phát lạnh. Đi thôi, nhanh một điểm rời đi nơi này. Phong Vân Vô Kỵ ngóng nhìn liếc mắt đường huyền minh, không có hỏi thăm đường huyền minh bí ẩn, mang theo một đầu Long Vương cùng tiêu thần cùng một chỗ. Đi theo sau lưng đường huyền minh mỉm cười. Long đảo bên ngoài đột nhiên truyền đến chấn thiên hám địa long tộc gầm thét thanh âm. Một con tổ long sừng, còn có tổ long chi chảo từ thiên địa bên ngoài bay vào. Ầm vang gian oanh tại Long Đảo bên trên cái kia trên một tấm bia đá phương. Một kích này vốn là long tộc nhất vì không cam lòng, nhất vì trong tuyệt vọng phát ra một kích. Lúc ban đầu chỉ có một tấm bia đá, bọn hắn cũng không có cách nào dung chuyển mảnh này phong vận chi địa. Chứ đừng nói chi là hiện tại đã có 6 tấm bia đá hư ảnh. Bọn hắn vốn dĩ vì một kích này sẽ không công mà lui. Sở dĩ y nguyên phát ra, chỉ là bởi vì bọn hắn bị phong ấn tỷ năm. Cái kia vô số năm oán hận cùng nộ khí để bọn hắn không muốn như thế từ bỏ. Nhưng kết quả lại ra ngoài ý định. Tại tổ long chi giác cùng tổ long chi chảo oanh kích phía dưới cái kia một tấm bia đá kịch liệt lắc. Lư biên độ so trước đó sở hữu long tộc đại thần thông cùng vô số đạo đáng sợ công kích còn muốn tới. Rõ ràng, nó trước sau lay động biên độ vượt qua 30 độ. Cơ hồ muốn đổ xuống. Long tộc sững sờ, không có cách nào tin tưởng. Long đảo bên trên, long tộc thánh địa, bên trong ngọn thánh sơn. Một đầu toàn thân lân phiến cơ hồ đều rơi sạch. Chỉ có cái cổ cái kia một mảnh y nguyên nắm giữ lân phiến bảo hộ vảy ngược lão long đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tử thành phương hướng, một đôi con mắt vô cùng sáng tỏ, da của hắn tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ. Hình thành một đảo lại một đảo nếp uốn, như là khô cạn không biết bao nhiêu năm đại địa, đã không biết sống qua bao nhiêu tuế nguyệt. Thực lực của hắn cảnh giới rõ ràng vượt xa trường sinh lĩnh vực. Y nguyên hình thành đáng sợ như vậy tràng cảnh. Chỉ có thể nói đầu này lão long sống qua tuế nguyệt vượt qua tưởng tượng của mọi người. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hắn mặc dù vô cùng già nua, liền lân phiến đều muốn rơi sạch. Nhưng hắn nhưng lại có tổ long đầu lâu, tổ long móng vuốt, tổ long thân thể. Liền cái đuôi đều cùng tổ long giống nhau như đúc, trừ không có lân phiến. Hắn cùng trong truyền thuyết tổ long đồ giống như đúc. Nhìn qua cái kia kịch liệt lay động bia đá, đầu này cao tuổi vô cùng tổ long phát ra một tiếng to rõ gầm thét. Cả tòa long đảo sở hữu long tộc đều có thể đủ rõ ràng nghe được cái này gầm lên giận dữ. Thậm chí tại một tiếng này kéo dài gầm thét truyền qua vô tận thi đấu hải vực. Để hải vực phía trên vẫn luôn đang cất bước một đầu tổ long thuyền đều vì thế mà chấn động. Đồng thời hồi lấy tương ứng kêu gọi. Trường sinh đại lục phía trên. Không biết bao nhiêu cường giả đem ánh mắt nhìn về phía long đảo phương hướng. Một tòa treo lơ lửng giữa trời trên bầu trời. Không bao giờ rơi hòn đảo bên trong. Thông thiên giáo chủ nhìn xuống, lớn nhìn về phía long đảo phương hướng, không ngừng bấm ngón tay suy tính. Cao mày nói, không phải tương ứng thời cơ, vì cái gì nó sẽ khôi phục. Đại lục phương Tây, một đầu toàn thân trắng tinh bạch hổ từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía long đảo, nói nhỏ, vào thời khắc này liền muốn đột phá phong ấn sao? Cùng ta suy tính thời gian không hợp, không biết bao nhiêu cường giả đem ánh mắt nhìn về phía long. Đảo, mỗi người đều tâm tư lưu động, vị kia tại long đảo bên ngoài, năm đó tránh thoát cái kia một kiếp, không có bị phong ấn tại long đảo bên trên chí cường long vương đồng dạng ghé mắt. Nhìn về phía long đảo phương hướng, trong ánh mắt toát ra vô cùng phức tạp tình cảm. Mà tại long đảo bên trên, phong vân vô kỵ cùng tiêu thần mờ mịt, đường huyền minh ghé mắt, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia cổ lão sáu mặt thiên bia. Thiên bia phía dưới, một miệng màu đen ma quật đang nhấp nháy hào quang, mơ hồ trong đó xuyên thấu qua cái kia vô tận ma vụ có thể đủ nhìn thấy một cái yên lặng tử vong. Thế giới, nơi đó có vô số khô lâu. Vô số tử vong sinh vật đang cất bước, nhưng ở cái kia tử vong thế giới bên trong, đột nhiên có vô tận quang hoa phun ra, một phương to lớn lục đạo luân hồi bàn từ cái kia phương thiên địa gian xuất hiện. Luân hồi bàn bên trên viết nhất vì cổ lão cùng kỳ lạ văn tự. Thiên nhân đạo, luân hồi đạo, tu la đạo, xúc sinh đạo, ác quỷ nói, nhân gian đạo. Cổ lão bàn quay chậm rãi chuyển động, phát ra vô lượng quang hoa, đem toàn bộ tử vong thế giới ngàn tỷ tử vong sinh vật đều bao phủ ở bên trong. Tại cái kia cổ lão bàn quay bao phủ phía dưới, vô số tử vong sinh vật mờ mịt, ức vạn con nắm giữ đơn giản linh trí sinh vật, hướng trên đỉnh đầu hiện ra một điểm điểm hào quang, đó là bọn họ cuộc đời làm thiện ác. Cái kia cổ lão bàn quay trực tiếp liền đem bọn hắn cuộc đời làm thiện ác hoàn toàn đánh giá ra. Đồng thời theo quang mang kia vẩy xuống, vô số đầu đỉnh có điểm điểm kim quang sinh linh tất cả đều bị cái kia phương to lớn lục đạo luân hồi bàn nuốt mất, bọn hắn đầu nhập thiên nhân đạo, nhân gian đạo bên trong, chỉ là hô hấp ở giữa. Tử vong thế giới bên trong liền có ngàn tỷ sinh linh bị cái kia lục đạo luân hồi bàn cưỡng ép mang đến luân hồi, đồng thời cái kia lục đạo luân hồi bàn phía trên loáng thoáng còn hiện ra 18 cái như thật, như ảo thế giới, 18 cái thế giới đều có vẻ hơi vỡ vụn, nhưng trong đó có vô số đáng sợ ma khí phun ra ngoài. Có vô số ác quỷ gầm thét tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN